Tu La Vũ Thần, chương 2249, ai dám giết ta? Góc truyện audio.com, bà bá cặp hắn chết không thừa nhận, Sở Phong càng là phẫn nộ, giơ cánh tay lên, đối với Sở Lục Dương đầu, lại là một hồi miệng rộng tử. Thật đúng là đừng nói, cái này Sở Lục Dương thể linh hồn, ngược lại là so Sở Lục Dương thân thể kháng đánh nhiều hơn, mấy cái tát về sau, đầu của hắn vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Tuy nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, có thể không có nghĩa là Sở Lục Dương cảm thụ không đến thống khổ, trái lại, mà bây giờ khuôn mặt trận trận vặn vẹo, sắc mặt cực kỳ khó chịu nổi, nói rõ hắn cũng là thống khổ không chịu nổi. Ngươi cho ta xem tốt rồi, phong thư này là không phải ngươi viết hay sao? Sở Phong đang khi nói chuyện, đem Sở Lục Dương dùng bổn mạng ấn ký viết ra phong thư cho đem ra. Cái này, chứng kiến phong thư này hàm, Sở Lục Dương lập tức ánh mắt ngốc trệ, có chút choáng váng. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng, Sở Phong hội lấy được phong thư này hàm. Vu hãm, đây tuyệt đối là vu hãm, Sở Phong, ngươi đi đem cái kia anh lương thần gọi tới, ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Ta muốn làm mặt hỏi một câu hắn, hắn tại sao phải như thế oan uổng ta, tại sao phải giá họa ta. Nhưng dù là như thế, Sở Lục Dương hay vẫn là không chịu thừa nhận, thậm chí còn đưa ra, muốn cùng anh lương thần đối chất yêu cầu. À, đối chất. Mà đối với Sở Lục Dương giờ phút này mánh khóe, Sở Phong nhưng lại cười lạnh một tiếng, theo rồi nói ra. Ngươi muốn cùng anh lương thần đối chất, cái này hoàn toàn có thể, chỉ có điều, ngươi muốn tới địa trong phủ, đi cùng hắn đối chất rồi. Cái gì? Ngươi, nghe được chuyện đó, Sở Lục Dương sắc mặt lại là biến đổi, trở nên so trước còn muốn khó coi, trở nên so trước còn muốn giật mình. Ngươi giết anh lương thần, ngươi vậy mà giết anh lương thần. Sở Lục Dương rất là giật mình hỏi. Đúng vậy, Sở Phong nói ra. Sở Phong lời này vừa nói ra. Sở Lục Dương quả nhiên là mục như ngốc gà, cả người đều choáng váng, cứ việc đã suy đoán đã đến khả năng này, mà dù sao chỉ là suy đoán. Nhưng là hiện tại, hắn lại xác định chỉ là cái này chuyện quá lại để cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói, Sở Phong liền anh lương thần cũng dám giết, như vậy hắn liền tuyệt đối không có đường sống. Ngươi đang làm cái gì, nhanh dừng tay cho ta. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm, bỗng nhiên từ phía chân trời phía trên áp bách mà đến. Cùng lúc đó, sổ vị lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cái này Lục Dương trong các. Những lão giả này, toàn bộ là Lạc Hà Cốc người, ngày đó Lạc Hà Cốc cùng Sở Lục Dương xuất lĩnh đại quân, vây quét Hồng Điệp hội thời điểm, Sở Phong đã từng gặp những người này. Mà những người này, có lẽ đều là Lạc Hà Cốc trưởng lão, tu vi đều không kém, trên cơ bản đều tại võ tổ cảnh, trong đó một vị mạnh nhất lão giả càng là một vị lục phẩm võ tổ cấp cường giả. Bất quá, khác Sở Phong ngoài ý muốn chính là, Ninh Xương trưởng lão, vậy mà cũng ở trong đó. Các trưởng lão cứu ta, nhanh cứu ta, nhìn thấy những trưởng lão này, Sở Lục Dương giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng, đuổi vội mở miệng cầu cứu. Ngươi dừng tay cho ta. Lục Dương các chính là ta Lạc Hà Cốc phụ thuộc thế lực, Sở Lục Dương càng là Lục Dương các chủ, ngươi nếu dám giết hắn, là tử tội. Cầm đầu vị trưởng lão kia chỉ vào Sở Phong tức giận quát. Sở Phong tiểu hữu, đây là có chuyện gì? Có chuyện hảo hảo nói a, góc chuyện audio.com. Mà Ninh Xương trưởng lão cũng là mở miệng hỏi thăm. Ninh Xương trưởng lão chính ngài xem đi. Sở Phong không tin được những người khác cho nên đem lá thư này hàm trực tiếp ném cho Ninh Xương trưởng lão. Ninh Xương trưởng lão tiếp nhận phong thư, liền cẩn thận đọc mà những các trưởng lão khác kia cũng đều tại sau lưng, thấy được phong thư bên trong nội dung. Chứng kiến phong thư bên trong nội dung bên trong, Lạc Hà Cốc sở hữu trưởng lão, sắc mặt đều hơi biến hóa. Sở Phong, hẳn là việc này đã phát sinh. Ninh Xương trưởng lão đối với Sở Phong hỏi. Ninh Xương trưởng lão, Hồng Điệp hội tổng bộ đã bị tàn sát rồi. Sở Phong nói ra, Sở Lục Dương, ngươi thật đúng là lớn mật, thậm chí ngay cả Tô trưởng lão ngươi đều không nghe, ngươi thật đúng là chán sống. Ninh Xương trưởng lão giận tím mặt chỉ vào Sở Lục Dương là một hồi răn dạy. Trưởng lão đại nhân oan uổng, ta oan uổng a, ta làm sao dám không nghe Tô trưởng lão đây này. Sở Lục Dương tiếp tục kêu oan, ngươi còn oan uổng, phong thư này hàm thế nhưng mà có bổn mạng của ngươi ấn ký, chẳng lẽ nói cái khác có thể làm bộ, bổn mạng ấn ký cũng có thể làm bộ sao? Ninh Xương trưởng lão quát to, truyền CV, com, Sở Lục Dương, ngươi thật đúng là để cho chúng ta thất vọng. Cầm đầu vị trưởng lão kia cũng là mặt lộ vẻ không vui chi sắc nhưng là hắn cũng không có quá nhiều răn dạy, mà là đối với Sở Phong nói ra. Sở Phong tiểu hữu, Sở Lục Dương không nghe Tô trưởng lão nói như vậy. Việc này ta Lạc Hà Cốc tự nhiên sẽ xử trí, nhất định sẽ còn Hồng Điệp hội một cái công đạo. không cần, sự tình đã xảy ra, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, không cần chư vị trưởng lão động thủ, ta Sở Phong hôm nay tựu muốn thân thủ đem cái này Sở Lục Dương ngay tại chỗ hành quyết. Sở Phong nói ra, dừng tay, vị kia thủ trưởng lão, lại lần nữa nộ quát một tiếng, nói ra. Sở Phong, đây là ta Lạc Hà Cốc ra sự, coi như là Sở Lục Dương phạm vào sai, cũng có thể do ta Lạc Hà Cốc tự mình xử trí, chuyện này, ngươi hay vẫn là không muốn tham dự. Nếu không, dùng ngươi một ngoại nhân thân phận, nếu là giết Sở Lục Dương, cũng là rơi đầu tội lớn. Tội lớn, ta giết một cái nên giết chi nhân, cũng có không đối với. Sở Phong hỏi ngược lại, thật sự là gian ngoan mất linh, thủ trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, rất là bất thiện nói. Ngươi như hiện tại thả Sở Lục Dương, đem hắn giao cho ta xử trí, ta tựu xem như cái gì cũng không có xảy ra, có thể ngươi nếu muốn khư khư cố chấp, có thể tựu đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe được chuyện đó, Sở Phong nhíu mày, hắn đã ý thức được nếu là thật sự đem Sở Lục Dương giao cho Lạc Hà Cốc, Sở Lục Dương chưa chắc sẽ chết. Bởi vì này vị cầm đầu trưởng lão tựu đã có vì Sở Lục Dương giải vây hiểm nghi, chỉ sợ hắn cùng Sở Lục Dương quan hệ sâu, cho nên tuyệt đối với không thể đem Sở Lục Dương giao cho hắn. Nghĩ tới đây, Sở Phong trong mắt đã hiện lên một vòng quyết ý, nói ra. Sở Lục Dương ta giết chết hết, hôm nay Thiên Vương lão tử cũng cứu không được hắn. Sở Phong vừa nói như vậy xong, trong lòng bàn tay, bàng bạc vũ lực liền trào vào Sở Lục Dương trong cơ thể. Website chuyện truyenitruyencvcom chỉ nghe. Bành, một tiếng vang thật lớn, Sở Lục Dương thể linh hồn, liền bị oanh nát bấy, chết không thể chết lại. Thật là lớn gan, gặp Sở Phong vậy mà thật sự giết Sở Lục Dương, vị kia cầm đầu trưởng lão, cùng với khác trưởng lão, đều là giận tím mặt. Góc chuyện audio.com Nhất là cầm đầu trưởng lão, giờ phút này càng là tản mát ra bàng bạc sát ý, hắn lại muốn trước mặt mọi người chém giết sạch Sở Phong. Tùng Minh trưởng lão dừng tay, Sở Phong tiểu hữu cùng y quan hệ xa xỉ, mà lại là một vị tiên bào giới linh sư, không thể giết a thấy thế, Ninh Xương trưởng lão, vội vàng ngăn ở các vị trưởng lão trước khi, vì Sở Phong mở miệng cầu tình. Cút ngay, ta chính là Lạc Hà Cốc chấp pháp trưởng lão, trong mắt chỉ có ta Lạc Hà Cốc luật pháp. Ta quản cái này Sở Phong hắn là thân phận gì, chỉ cần là gây ra ta Lạc Hà Cốc luật pháp người ta đều giết chi. Cái kia gọi là Tung Minh trưởng lão, một thanh liền đem Ninh Xương trưởng lão đẩy ra, đang khi nói chuyện liền muốn tiếp tục đối với Sở Phong ra tay. Ta ngược lại muốn nhìn ai dám giết ta, mà đúng lúc này, Sở Phong nhưng lại đem tay giơ lên cao, đem một tấm lệnh bài sáng đi ra. Mà chứng kiến cái này tấm lệnh bài về sau, vô luận là vị kia cầm đầu Tung Minh trưởng lão, hay vẫn là mặt khác muốn đối phó Sở Phong trưởng lão, tất cả đều sững sờ ở này ở bên trong. Miễn tử làm cho, khiếp sợ ngoài có người thốt ra, nói ra một câu như vậy lời nói, cách trương.